pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1807 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 11. Kiến trúc thi công chỗ cao rơi xuống, sụp xuống, vật thể đà kích, máy móc thương tổn cùng điện giật 5 cái phân loại sự cố nhiều năm trước tới nay vẫn luôn cư cao. Không dưới, đây là kiến trúc thi công chứ danh, 5 đại thương hại. Theo không hoàn toàn thống kê, ở 5 đại thương hại chung, chỗ cao rơi xuống sự cố tử vong nhân số chiếm kiến trúc nghiệp tử vong. Nhân số tổng số 45,52%. Gần cao chung rơi xuống hạng nhất liền chiếm không sai biệt lắm một nửa. Cho nên kỳ thật ngay cả Phan Dũng Kiện chính mình cũng không có ý thức được trong đó có cổ quái. Biết được tin tức đốc công suốt đêm lại đây vấn an Phan Dũng Kiện. Thuận tiện còn mang theo cái quen biết bác sĩ lại đây. Đơn giản kiểm tra qua đi phát hiện Phan Dũng Kiện thật sự cũng không lo ngại. Vì thế cấp Phan Dũng Kiện đã phát 1.000 đồng tiền xem như áp áp kinh. Hơn nữa nói cho Phan Dũng Kiện, tốt nhất là chờ ngày mai hết mưa rồi nói liền đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trời mưa thật sự đại, trên bầu trời hết đợt này đến đợt khác tia chớp giống như bổ về phía nhân gian lợi kiếm. Thỉnh thoảng xé rách không trung, chiếu sáng lên mây đen giăng đầy bầu trời đêm sau lại khoảnh khắc không thấy. Lệnh người ra đầu tê dại tiếng sấm một người tiếp một người. Như là lôi thần phát ra phẫn nộ rít gào. Giờ phút này nhân gian, phảng phất giống như địa ngục, công liêu ngoại cách đó không xa cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi. Vóc dáng nhỏ thật sự giống cái bình ga giống nhau bị không chút khách khí quăng ngã ở tràn đầy cát. Sỏi cùng hòn đá, gập ghềnh mặt đất. Phát ra một tiếng thống khổ rên một ngâm mơ siêu một cái cùng bình ga cái đầu không sai biệt lắm. Nhưng là thoạt nhìn rất là gầy yếu bóng người âm trầm hỏi. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì muốn trăm phương ngàn kế hại Phan Dũng Kiện, bình ga một bên sờ soạng mặt đất. Dãy dụa suy nghĩ ngồi dậy một bên thề thốt phủ nhận. Đại lão Phan, ta vì sao yếu hại hắn? Ta sao hại hắn? Lâm Tịch lạnh lùng nhìn hắn. Nàng ở sử dụng lĩnh vực lực lượng tiếp được Phan Dũng Kiện lúc sau lại cố ý làm Phan Dũng Kiện bị điểm vết thương nhẹ, mười mấy tầng lầu ngã xuống. Nếu một chút thương đều không có nói thật sự là quá mức lệnh người không thể tưởng tượng. Lúc sau hai cái tuần tra ban đêm đuổi qua đi khi Lâm Tịch sấn loạn trực tiếp dựa theo Phan Dũng Kiện lộ tuyến đi rồi một lần. Nàng phát hiện tối cao một tầng cương chế ván cầu chỗ ngoặt chỗ. Bị người xối thượng một uông dùng ăn du, mà dùng ăn du mặt trên còn rậm rạp dày rất nhiều tiểu hạt cát. Đây là sợ quăng không chết người a. Tương đồng dưới tình huống, lăn lộn cọ sát do hoạt động cọ sát lực cản muốn tiểu rất nhiều. Lão tử là cao trung sinh, học quá vật lý, đến lúc này, Lâm Tịch như thế nào không rõ. Từ bình ga mượn quần áo bắt đầu. Cái này muốn đưa Phan Dũng Kiện vào chỗ chết kế hoạch cũng đã bắt đầu thực thi. Tuy rằng không có quá nhiều kinh tâm động phách, nhưng là thắng ở hoàn hoàn tương khấu. Bất động thanh sắc, không thấy việc binh đao liền nên nhân tính mệnh. Toàn bộ 15 hào lâu thi công nhân viên cơ hồ đều biết. Đại lão Phan mỗi ngày đều cần thiết muốn xem chính mình bà nương cùng hai khuê nữ ảnh gia đình mới. Có thể ăn đến no ngủ ngon. Cho nên bình ga làm bộ trĩ sang phạm vào, đem quần áo của mình lót ở mông phía dưới, sau đó lại đi mượn Phan Dũng Kiện quần áo xuyên. Từ trước đến nay dễ nói chuyện Phan Dũng Kiện tự nhiên sẽ không sợ hãi phơi thương chính mình. Đem quần áo mượn cho bình ga lại cố ý đem quần áo quên đi ở bọn họ đang ở thi kiến tối cao một tầng trên lầu. Bình ga sở dĩ cuối cùng một cái xuống dưới. Tự nhiên là vì đem dùng ăn du cùng hạt cắt chiếu vào Phan Dũng Kiện nhất định phải đi qua trên đường. Chân bàn tay thượng như thế hẹp hòi lâm thời thang lầu. Tự nhiên thực dễ dàng liền ngã xuống đi. Lâm Tịch chính là bởi vì thấy những cái đó dùng ăn du cùng hạt cát. Mới xác định này không phải ngoài ý muốn sự cố, mà là cùng nhau mưu sát, bởi vì công trường dưới lầu hạt cát tùy ý có thể thấy được. Chính là ở mười mấy tầng cao lầu phía trên, bình thường là nhìn không thấy như thế dày đặc hạt cát. Đến nỗi có thể hay không bại lộ, kia căn bản không có khả năng, bởi vì mấy ngày trước kia dự báo thời tiết liền đoán trước đến mấy ngày nay đều có vũ. Cho nên nói lúc sau mưa to sẽ đem hết thảy dấu vết đều trợ giúp bình ga thanh trừ đến sạch sẽ. Phía dưới như vậy nhiều cục đá, cái còn có gia công tốt thép khung xương, vô luận ném tới cái gì thượng Phan Dũng Kiện đều là đi đời nhà ma. Hoàn mỹ, Phan Dũng Kiện là đã trở lại công liêu lại lén đi 15 hào lâu. Tự nhiên xem như công tác thời gian ở ngoài, khó trách cốt truyện bên trong gì Vân Lập đối cái kia nhà thầu ngàn ân vạn tạ đâu. Chỉ là vì cái gì a? Nhìn dáng vẻ Phan Dũng Kiện ở công trường nhân duyên vẫn là thực không tồi. Trừ bỏ moi điểm không khác tật xấu, hơn nữa nhân gia keo kiệt cũng là nhằm vào chính mình. Không e ngại người khác chuyện gì a? Bình ga nhìn minh minh diệt diệt tia chớp chung cái kia gầy yếu thấp bé thân ảnh. Một bên rầm gì nói chính mình bị quăng ngã gãy xương một bên không tiếng động sờ soạng. Trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tia cười dữ tợn. Hô, một tiếng một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá đối với Lâm Tịch mặt liền tạp lại đây. Lấy một cái thổ kiến công nhân sức lực, như vậy gần gũi một chút nếu là mệnh trung nói có thể trực tiếp đem cái kia tiểu chú lùn đầu tạp. Khai gáo, bình ga cũng không có chú ý có phải hay không đánh trúng mặt sau cái kia tiểu chú lùn. Hắn ném ra cục đá chỉ là vì cướp được một cái chạy trốn cơ hội. Bởi vì công liêu liền ở bọn họ không xa lắm địa phương. Ở như vậy đêm mưa, hắn kêu cứu là khẳng định nghe không thấy, nhưng là lại chạy tới gần cái 20-30 mễ. Hắn thanh âm liền có thể bị chính mình những cái đó nhân viên tạp phụ nhóm nghe thấy. Cho nên nóng lòng chạy trốn bình ga cũng không có thấy cái này thực không chớp mắt tiểu chú lùn. Trực tiếp duỗi tay tiếp được kia tảng đá lúc sau lại hướng hắn ném lại đây. Bình ga còn không có bò ra hai bước đã bị tạp trúng mông. Đúng lúc vào lúc này, ầm vang, một tiếng sấm sét vang lên. Bình ga cảm thấy này một đạo tia chớp nhất định là ở hắn trên mông bào. Lần này hắn chỉ sang thật sự phạm vào. A, bình ga chỉ cảm thấy nháy mắt chính mình thì cũng đã không thuộc về chính mình. Cả người tức khắc sụi lơ trên mặt đất. Chạy a, ngươi sao không chạy? Bình ga đau đến thanh âm đều đang run rẩy, hai cái đùi không ngừng run rẩy, nhưng là hắn giờ phút này đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Hắn biết có chút tội đánh chết cũng không thể thừa nhận. Ngươi bằng gì nói ta, hại đại lão Phan, ngươi có chứng cứ sao? Phốc một tiếng, bình ga cho rằng chỉ sang chi đau vẫn như cũ là hắn có thể thừa nhận cực đại. Nhưng mà lần này làm hắn giết heo chu lên, ở hắn cẳng chân trên bụng, thình lình cắm một phen chủy thủ, tìm chứng cứ là kính cha cao lương sự. Chúng ta hiện tại thảo luận chính là ngươi vì cái gì muốn giết chết Phan Dũng Kiện ta? Ta không có, ta vì cái gì muốn sát đại lão Phan, sau đó bình ga lại lần nữa thảm gào một tiếng, tiểu chú lùn trong thanh âm mang theo một tia sung sướng. Thật kiên cường, ta liền thưởng thức ngươi loại người này. Ta hiện tại đem ngươi gân nhượng chân băm, ngươi phế hai cái đùi, đổi Phan Dũng Kiện một cái mệnh. Tiểu tử, ngươi kiếm được, bình ga trong lòng tức khắc trầm xuống. Bởi vì hắn đã cảm giác được, hắn chuyển đến đau nhức chân trái hoàn toàn không thể động. Đừng dùng ngươi tiểu tâm cơ khiêu chiến ta nhẫn nại. Nói, ngươi vì cái gì muốn sát đại lão Phan? Bình ga trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chính là chuyện này hắn mưu hoa thời gian dài như vậy. Sao khiến cho người cấp đã biết đâu? Ta không, phốc một tiếng, gót chân chợt lạnh, hắn mặt khác cái kia chân cũng không cảm giác. Đây là người điên, người này là người điên. Giờ phút này nguyên bản không chớp mắt tiểu chú lùn ở bình ga trong mắt chính là một cái không hơn. Không kém đêm mưa sát nhân cuồng ma. Ta cắt đứt chính là ngươi gân nhượng chân, chính là tục xưng chân gân, đánh gãy về sau nó sẽ hồi xúc một chút, ngươi nếu dám động, nó sẽ hồi xúc đến lợi hại hơn một ít, bác sĩ sẽ đem chân của ngươi cắt ra, đến bên trong đi tìm ngươi bị chém đứt hai căn gân. sau đó lại đem chúng nó tiếp lên. Nếu ta chém đứt địa phương tương đối nhiều, liền tính trải qua bác sĩ giải phẫu khôi phục, ngươi hai cái đùi cũng tất cả đều phế đi. Tiểu chú luôn nói được chậm ti trật tự. Như là sinh vật lão sư đối mặt học sinh như vậy có kiên nhẫn giải thích. Sau đó dù bận vẫn ung dung ngồi xổm xuống, lại lần nữa đặt câu hỏi, ngươi vì cái gì muốn sát Phan Dũng Kiện? Ngoặc kép, hết chương.